Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, khăng khít. Tống Thúc Công nhẹ gật đầu, đúng lúc ngừng lại cái đề tài này. Dù sao thân ở Tề phủ, cái đề tài này có chút mẫn cảm. Có lời gì ở chỗ này nói không thả ra, nói không thấu, còn không bằng không nói. Tống Thúc Công nói sang chuyện khác. Tiên sư thật giả, các ngươi bây giờ nhìn phương pháp đâu? Vẫn kiên trì nguyên lai chủ trương. Tề Hoài gật đầu nói, ta kiên trì nguyên lai lập trường. Trung lập, tại không có tuyệt đối chứng cứ, thậm chí tận mắt chứng kiến trước đó, ta không xuống phán đoán. Định chân ngụy, Tề Triệt cau mày, chần chờ một lát nói ra, ta ngược lại là có chỗ cải biến. Tống Thúc Công lông mày nhướn lên, cười nói, ồ, cái gì cải biến? Tề Triệt hồi đáp, Thúc Công, ta trước khi đến vẫn cho là đây là Tề nhận bố trí. Dùng cái này chuyện hoang đường đến sò xét tộc lão hội đối với hắn dễ dàng tha thứ trình độ. Bất quá ta đuổi tới phía sau không có hiện thân, trốn ở trong tối nghe vừa ra vở kịch. Chuyện đã xảy ra là như thế này. Sau cùng Tề nhận lại muốn trừng phạt Tề Trương đi cho tiên sư làm người hầu. Tề Triệt ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tề Tống nói ra, Thúc Công, Tề nhận chỉ có Tề Trương một cái người thừa kế. Nếu như là tiên sư là giả, Tề Trương làm tiên sư người hầu, có được như thế đại vết đen, hắn thế nào kế thừa phủ chủ chi vị? Tộc lão hội sẽ không đồng ý, phủ chủ nhất mạch người cũng sẽ không đồng ý. Như thế phủ chủ nhất mạch đích chi liền phải dị chủ. Tề nhận hắn không có khả năng cầm chuyện này mở ra trò đùa. Tề Triệt không cam tâm nói ra, hiện tại ta lại cảm thấy ta trước đó phán đoán là sai. Lần này sự tình cũng không phải là Tề nhận đang thử thăm dò tộc lão hội, mà là thật. Tối thiểu nhất Tề nhận tin tưởng vững chắc vị kia tiên sư là thật. Tống Thúc Công nhẹ gật đầu, cười ha hả nói ra, Tề Triệt, lần này xuống núi quả nhiên cho ngươi thành thục rất nhiều, bây giờ nhìn vấn đề khách quan nhiều. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một mình ngươi kiên trì. Đây là Tề nhận đang thử thăm dò tộc lão hội, là Tề nhận một cái bẫy. Chúng ta không ai phụ họa ngươi. Như thế nào, đánh mặt đi, biết sai rồi sao? Ha ha, Tề Triệt không có ý tứ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, Thúc Công, tại trước mặt ngài, ném lần mặt tính là gì sự tình? Ta có bao nhiêu mất mặt sự tình, là ngươi không biết. Hắc hắc, Tống Thúc Công bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào Tề Triệt đầu điểm một cái, tức giận nói ra, ngươi a. Tề Hoành cũng là một mặt bất đắc dĩ cười cười, bất quá sau khi cười xong, vẫn là mở miệng hỏi dò chính sự nói, Tống Thúc, ngài đâu này, ngài cải biến ý nghĩ sao? Tề Tống cười ha hả nói, ta là một cái lão ngoan cố, không giống các ngươi người trẻ tuổi, ý nghĩ hay thay đổi, một hồi một ý kiến, ta một mực kiên trì nguyên lai chủ trương, kiên định cho rằng tiên sư là thật. Nói đến đây, Tề Tống ánh mắt híp lại, con người phóng đại, mắt không tiêu cự, hình như tại ước mơ lấy cái gì. Tề Hoành nhìn thấy sau đó khẽ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, cũng không nói gì thêm. Tề Triệt sau khi thấy, trong lòng ngầm mỉm cười, trên mặt không hiện. Tống Thúc Công đối thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão loại sự tình này thật cực kỳ để bụng a, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Tề Tống rất nhanh khôi phục tiêu cự, đánh một cái ngáp, nói, tốt rồi, hôm nay sự tình nói xong, ta lớn tuổi, thể cốt không xong rồi, dễ dàng mệt, nhất là chạy xa như vậy đường, thậm chí còn đuổi đến một trận đường ban đêm. Ai, không chịu nhận mình già không xong rồi, lão già ta muốn nghỉ ngơi. các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Tề Hoạch cùng Tề Triệt liền vội vàng đứng lên cáo từ. Hành lễ sau đó hai người một trước một sau sai lầm một cái thân vị. Ly khai Tề Tống viện tử, Tề Triệt liền hướng Tề Hoành hành lễ từ biệt. Tề Hoành đáp lễ sau đó, hai người lúc này mới riêng phần mình trở về chính mình viện tử. Tề Triệt mở ra viện tử cửa lớn, cất bước đi vào phòng ngủ, đi đến một nửa, đột nhiên ngừng lại bước chân, chuyển thân đi đến viện tử góc nhỏ, nhìn xem núp ở góc nhỏ bóng đen, ngữ khí nghiêm túc mà lãnh khốc chất vấn nói, ngươi thế nào chọn thời gian này, không sợ bạo lộ sao? Trong bóng tối người quỳ rạp xuống đất, dùng biến âm thanh phía sau nghe không ra nam nữ thanh âm. Nhỏ giọng hồi bẩm nói, chủ nhân, hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, để cho Tề phủ trên dưới tâm thần giao tụy, nhất là Tề Nhận cùng Tề Trương. Sau khi trở về không lâu liền đã ngủ, Thanh Hà, Thanh Trúc, Thanh Tùng đều có việc trong người. Ly khai Tề phủ, Thanh Mai vừa mới trở về mệt không được, đã về nghỉ ngơi. Hiện tại Tề phủ, Tề Nhận nắm giữ cường độ thấp nhất, ngược lại là an toàn nhất thời gian. Sở dĩ biến âm thanh, cũng không phải ra vẻ mê hoặc, mà là bởi vì thanh âm truyền bá khống chế khó nhất. Sợ bọn họ đối thoại không cẩn thận bị người nghe được. Lấy thanh âm nhận ra hắn che giấu tung tích. Tề Triệt nghe xong, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, quy luật rõ ràng, làm việc dũng cảm, tiếp tục cố gắng, tạ ơn chủ nhân khích lệ. Chủ nhân, ngài vừa tới Tề phủ, đối với nơi này tình huống có nhiều không rõ. Tiểu nhân tại Tề phủ trong khoảng thời gian này, tìm tòi rất nhiều tình báo. Như ngài có cái gì nghi vấn, vừa vặn có thể vì ngài giải thích nghi hoặc. Tề Triệt trầm mặc một lát mở miệng nói, Tề Trương cùng Tề Nhận quan hệ. Tề Trương cùng Tề Nhận quan hệ trước kia phi thường tốt. Đầu năm thời điểm, liền bắt đầu tiến hành phủ chủ tương quan quyền lực cùng thế lực giao tiếp. Bất quá, từ lúc tiên sư xuất hiện sau đó, hai người quan hệ cấp tốc hạ xuống, thậm chí đã dao động Tề Trương trong phủ uy tín cùng thế lực. Nhất là đêm nay sự tình, tức thì bị Tề Nhận một lần thu hồi hắn ngọa hổ bang, thậm chí phải hoàn toàn xóa đi. Tề Nhận càng là phải trừng phạt hắn đi làm tiên sư người hầu, để cho hắn uy tín quét rác. Tề Trương đối Tề Nhận đã bất mãn tới cực điểm. Hai cha con đã ly tâm rồi, muốn hay không tiểu nhân thêm một mồi lửa? Tề Triệt trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không phải hành động thiếu suy nghĩ. Phụ tử thân tình, huyết mạch tương liên, làm sao dễ dàng như vậy phụ tử ly tâm? Ngoại nhân nhìn thấy chỉ là biểu tượng, không đủ để tin, liền xem như thật, lấy Tề Nhận thủ đoạn, đây đều là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng là có thể giải quyết, không đủ vì cầm, hơn nữa, làm như vậy, rất dễ dàng lưu lại tay cầm, khiến thật vất vả xếp vào gián điệp bạo lộ, tại dạng này việc nhỏ bên trên bạo lộ, quá uổng phí, tiên sư tình báo, tiên sư cái này người, thật có chút tà dị. Tiểu nhân hỏi thăm cái khác thanh y vệ, nhất là Thanh Hà cùng Thanh Trúc, hai người trong ngôn ngữ đối tiên sư mười phần kính sợ. Tiên kiếm, tiên bào, phong thủy trận những này bọn hắn càng là tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, hai người tin tưởng vững chắc đối phương là thật tiên sư. Bởi vì tiểu nhân không có tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, chỉ là nghe nói, cho nên cũng không thể xác định hắn thật giả. Tiên sư lai lịch, Tề Nhận coi trọng như vậy, không có khả năng không kiểm tra. Chuyện này là Thanh Tùng đang phụ trách, chúng ta cũng không thân cận, vì không bạo lộ, tiểu nhân đồng thời không có xâm nhập điều tra. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, cho đến trước mắt, Thanh Tùng đồng thời không có tra được tiên sư xuất thân. Điều tra như cũ tại tiếp tục tiến hành, không có đình chỉ, không có tìm được tiên sư xuất thân. cái này tiên sư hẳn không phải là Tế Thủy huyện người, hẳn là người bên ngoài sĩ, bằng không sớm đã bị Tề Nhận tìm tới hắn xuất thân. Cũng đúng, nếu như là tìm được tiên sư xuất thân, tự nhiên là nắm giữ tiên sư nhược điểm, Tề Nhận nơi nào sẽ giống như bây giờ bị động. Điều tra không có đình chỉ, đi nơi khác sưu tập tình báo, chỉ có thể điều đi Tế Thủy huyện bản địa tình báo lực lượng rồi. Xem tới đoạn thời gian gần nhất, Tế Thủy huyện tình báo lực lượng sẽ bị suy yếu không ít a. Có lẽ là một cái cơ hội, những tin tình báo này rất hữu dụng, làm không tệ, muốn biết hỏi thăm xong sau đó. Tề Triệt ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, đa tạ chủ nhân khích lệ. Thời khắc cuối cùng, Tề Triệt thông lệ nghiêm túc cảnh cáo nói, chung với ta, chung với Tề thị, nếu không, Tề Triệt còn chưa nói xong, quỳ trên mặt đất bóng đen liền vội vàng biểu hiện trung thành nói, tiểu nhân vạn vạn không dám, tiểu nhân hết thảy đều là ngài cùng Tề thị cho, tiểu nhân tuyệt đối chung với ngài, chung với Tề thị, tuyệt không dám có dị tâm. Đi xuống đi. Ngoặc kép, bóng đen kia ly khai sau đó, Tề Triệt đứng ở trong sân thật lâu, tự lẩm bẩm, nhiều mặt chứng thực phía dưới, xem tới tiên sư chuyện này, quả thật không phải Tề Nhận bố trí. Trầm mặc thật lâu, Tề Triệt thở thật dài một cái nói, tiên sư xuất hiện, thật là một cái biến số a, cũng không biết là tốt hay là xấu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.